Wow, cần mỗi mình em thôi kìa. Nhược Tỷ lại thành công vang dội rồi. Ba, ai la la. Hải Nam, cách chương.